Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa mở cửa ban công, liền nhìn thấy Quý Anh Húc đang đứng ở tủ quầy rượu, tự nhiên phân vân không biết hôm nay nên uống loại nào. Nguyễn Thiên Yêu đi đến trước mặt của hắn, không ngại mà ngăn trở tầm mắt của hắn ấy. Lại tham ăn có phải hay không hả? Cô đẩy hắn ra rồi khóa lại tủ rượu. Trừ khi bệnh ở trên người anh tốt rồi, nếu không từ đây về sau, anh cũng đừng nghĩ đến rủ im muốn uống rượu đi. Tuy ở công ty hắn là lão đại, nhưng sức khỏe của hắn hiện tại do cô phụ trách. Quý Anh Húc liền lộ ra một vẻ bi thương. Em làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi đang do dự muốn uống chai rượu ngon OX được mang về tuần trước, hay là uống chai brandy mà cha gửi từ anh đây. Cô không để ý đến hắn nói lời vô nghĩa, tự mình ăn hắn ngồi xuống chiếc ghế. Anh lúc này chính là nên bôi thuốc. Nói xong, cô lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay của hắn. Quý Anh Húc nhìn thấy khuôn mặt của cô, cùng dáng vẻ quan tâm của cô, ánh mắt nhìn cô không khỏi si mê. Cô nàng khẳng định không biết, mỗi đêm hắn ôm cô ngủ, nhưng không thể đụng đến cô, hắn nhẫn nhịn thật sự là vô cùng vất vả. Bôi cánh tay tốt rồi, Nguyễn Thiên Yêu lại giúp hắn cởi áo sơ mi, thay hắn bôi thuốc vào lưng. Cô vui vẻ phát hiện các dấu mẫn đỏ trên lưng đã tốt lên không ít, xem ra những cố gắng lâu nay cũng là không uổng phí. Cô một bên bôi thuốc, một bên thưởng thức tâm hình, làm cho người ta tưởng như là muốn chảy nước miếng cũng khó kia của hắn. Tiên Yêu à? Cô run run sợ hãi một chút, vội vã lấy lại tinh thần. Tôi đoán trước kia khi đi học, em nhất định có vụ trộm thầm mến tôi đi. Hắn ra mặt dày nói. Mặt của cô lại càng đỏ. May mắn là cô ở phía sau lưng hắn, nên hắn không thể nào phát giác ra được. Mới thật sự là buồn cười. Tôi không có. Trốn anh còn không kịp, làm sao có thể thầm mến một người tự quần đại như anh được chứ? Quý Anh Húc nở ra nụ cười, dáng vẻ thực là tự phụ nói tiếp. Căn cứ theo tâm lý học, càng muốn trốn tránh một người, trên thực tế lại càng chú ý đến người đó. Trước kia em để ý nhất cử nhất động của tôi như vậy, lại còn hỏi tôi tan học sẽ đi đường nào, sẽ tham gia hoạt động nào, rõ ràng chính là mến đi. Hắn đột nhiên kêu ai oán, nhăn lại đôi mi đẹp. Vì sao lại nhéo tôi chứ? Chính là ngón tay của tôi không cẩn thận, chạm mạnh lên một chút trên lưng anh, tuyệt đối là không cố ý nhéo anh nha, cô nói. Không dám thừa nhận thôi. Ngày đó nữ sinh các em đều thực là thích những nam sinh phong vân. Nếu không lúc đó, làm sao lại có nhiều nữ sinh nhàm chán đi theo phía sau mông tôi như vậy chứ? Cho dù tôi có thầm mến, thì người kia cũng không phải là anh đi. Làm sao? Như vậy đối tượng thầm mến của em là ai hả? Hắn bất mãn xoay người nhìn cô chằm chằm. Cô bĩu môi nói. Soái ca trong hội học sinh không chỉ có một người, những người khác cũng thật là vĩ đại nha. Cô không ngừng hồi tưởng, thời điểm đó cô luôn để ý đến mọi hành động của người kia, chẳng lẽ là yêu thầm hắn ư? Quý Anh Húc không nói gì, có một chút đâm chiêu. Tâm tư của nữ nhân này, khi đó chẳng lẽ thật sự là đặt trên người của nam nhân khác sao? Mà cảm giác như vậy thật sự được cho là thầm mến sao? Nguyễn Thiên Yêu nâng cằm, trong miệng cắn bút lâm vào trầm tư. Trong đầu óc không ngừng vang lên lời cảnh cáo của Quý Anh Húc, làm cho cô thật sự là hoang mang. Một thân ảnh cao lớn che khuất tầm mắt của cô, thì ra là Niếp Nhĩ Hạo. Hắn giống như là không bao giờ phiền não, luôn luôn mỉm cười. Tiểu học muội à, làm sao lại tương tư chứ? Kêu em mấy tiếng cũng không nghe thấy tiếng anh. Cô vội vàng đứng lên có một chút bối rối. À, thật là xin lỗi, tôi đang suy nghĩ về một số chuyện. Là chuyện gì chứ? Suy nghĩ cái gì mà lại thất thần như vậy? Có muốn cùng với anh chia sẻ một chút hay không? Hắn ái muội đem mặt đến gần cô hơn. Cô liều mạng lắc đầu ấp úng nói. À, không có việc gì cả, chỉ là một chút việc công mà thôi. Hắn bật cười ha ha, vươn ngón tay miết miết vào khuôn mặt của cô một cái. Nhà đầu ngốc à, thật sự một chút cũng không biết che giấu. Nhìn sắc mặt hồng hồng của em nhất định là đang suy nghĩ về bạn trai có đúng không hả? Tôi mới là không có. Có phải không? Hắn biểu tình không tin nói tiếp. Chẳng lẽ tên tiểu tử Quý Anh Húc còn chưa thu phục được em sao? Tôi cùng với Quý Anh Húc không có gì cả. Cô có một chút kích động, thanh âm đột nhiên cao vút lên. Quý Anh Húc cùng với thư ký đang từ thang máy đi ra, vừa vặn nghe được câu nói đó. Ngực của hắn giống như bị vật gì đó đè nặng, có một chút khó chịu, sắc mặt thoạt nhìn cũng vô cùng khó coi. Nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của Nguyễn Thiên Yêu khi nhìn Niếp Nhĩ Hạo, hay là khi còn học, đối tượng thầm mến của cô là Niếp Nhĩ Hạo chứ? Ý tưởng kia xuất hiện, làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết mị lực của Nhĩ Hạo không nhỏ. Cha mẹ hắn là luật sư nổi tiếng, bối cảnh gia thế cực kỳ tốt. Điều kiện này làm cho rất nhiều nữ tử chạy theo hắn, mà trong đó cũng bao gồm cả Nguyễn Thiên Yêu sao? Anh Húc à, mày đã trở lại rồi sao? Quý Anh Húc mặt không thay đổi gật gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net